Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 861, tiệc rượu kinh biến. Lấy công tử kiếm đạo tu vi, lẽ ra vì thượng khách, vì sao đồng ý hạ mình ghế chót? Cố Bắc Khuynh thở phì phò nhìn qua Phong trưởng lão, thay Tần Phong bênh vực kẻ yếu, tịch ghế chót đều là tiệc rượu. Tập kiếm giả không câu nệ tiểu tiết, nếu là vì vị trí cao thấp liền tức giận bất bình, làm sao chém tới trong lòng chấp niệm. Tần Phong giơ lên trước mặt chén rượu, cùng chung quanh lướt nhẹ qua kiếm sơn trang phổ thông đệ tử đối ẩm. Rượu qua ba lần, Thương Tinh quan chủ, các ngươi cùng quan chủ rời đi Phượng Tê quan không lâu, liền đã xảy ra một kiện đại sự. Phong Tiêu Dao đem chén rượu trong tay buông xuống, thần sắc ngưng trọng nói: "Mấy ngày trước đây, Thiên Yêu núi liên thủ với Tu La Môn, vây công Phượng Tê Quan." Thiên Yêu núi cùng Tu La Môn, Thương Tinh tử giật nảy cả mình. Hai tông này cũng là yêu tộc thập đại tông môn, cũng là chúng ta Phượng Tê Quan đối thủ một mất một còn. Thực lực không kém Trụy Thiên Cốc. Phượng Tê Quan tinh nhuệ đều bị quan chủ mang đi. Các ngươi làm sao tới yêu tộc? Làm sao tới? Phượng Tê Quan tuy nhiên người đông thế mạnh, lại phần lớn là nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử. Chúng ta chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ, lấy cái chết bảo vệ Phượng Tê Quan. May mắn trời xanh có mắt, Liễu trang chủ vừa lúc ở Phượng Tê Sơn phụ cận, nghe thấy yêu tộc tấn công Phượng Tê Quan, lập tức chạy đến trợ giúp. Yêu tộc e ngại Liễu trang chủ kiếm pháp, rằng co mấy ngày gặp không vớt được tiện nghi, liền tản đi. Phong Tiêu Dao giơ ly rượu lên, nói: "Thương Tinh quan chủ, ngươi nói Liễu trang chủ có phải hay không Phượng Tê Quan ân nhân? Ngươi là có hay không hẳn là tự mình kính hắn một chén?" Thương Tinh tử bận bịu đứng lên, hướng Tùy Tâm mời rượu, cảm kích nói: "Tạ Liễu trang chủ, tại hạ đại biểu Phượng Tê Quan toàn thể đệ tử, kính ngươi một chén." Liễu Tùy Tâm nhìn Như Văn Nhược, kỳ thực hào sảng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Phượng Tê Quan cùng lướt nhẹ qua kiếm sơn trang đều là nhân tộc tam tông, như thể chân tay, lẽ ra cộng đồng chống cự yêu tộc, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn?" Liễu trang chủ chỗ nói rất chính xác, chúng ta uống tửu. Phong trưởng lão cười nói, tiệc rượu bầu không khí càng thêm náo nhiệt, hai tông đệ tử cụng chén qua chén nhỏ, còn như đồng môn sư huynh đệ đồng dạng. Đồ đệ, ngươi đi kính vạn kiếm trưởng lão một chén. Liễu Tùy Tâm tâm tình thật tốt, đối một bên một vị nữ đệ tử nói ra. Vị nữ đệ tử này thân mang váy trắng, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người linh lung, mị cốt trời sinh. Vạn kiếm trưởng lão, tại hạ lướt nhẹ qua kiếm sơn trang trương lộ, ngưỡng mộ đã lâu trưởng lão đại danh, ta tới kính trưởng lão nhất chén. Nàng này đi tới Tần Phong một bên, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mị ý, một đôi thon thon tay ngọc bưng chén rượu, hướng Tần Phong mời rượu. Tần Phong ánh mắt nhìn qua Trương Lộ, cười nói, ngươi nếu nguyện ý bồi ta uống rượu, hôm nay mặc kệ bao nhiêu rượu, ta đều uống. Công tử, ngươi làm sao? Cố Bắc Khuynh gặp Tần Phong sắc mị mị nhìn qua Trương Lộ, trong lòng giống như là đổ bình giấm chua. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Tần Phong đối nữ tử lộ ra loại thần thái này. Trong lòng tức giận bất bình. Vạn kiếm trưởng lão, không nên hồ nháo. Phong trưởng lão nghe vậy, lập tức lớn tiếng quở trách, ngươi tình ta nguyện, có gì không thể? Trương Lộ lại mỉm cười, ngồi ở Tần Phong bên cạnh, tự thân vì hắn rót rượu, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Tần Phong đưa tay kéo lại Trương Lộ eo nhỏ nhắn, một bộ hưởng thụ thần sắc. Vạn kiếm trưởng lão, tại hạ lướt nhẹ qua kiếm sơn trang mau toại, kính ngươi một chén. Ta là Trương Lộ sư huynh đồng an, cũng tới kính trưởng lão nhất chén. Ngoặc kép ngoặc kép, lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang, đệ tử nhao nhao đứng lên. Hướng Tần Phong mời rượu, Trương Lộ thì là đem những rượu này từng ly bưng đến Tần Phong trước mặt. Mỹ nhân như ngọc, mỹ tửu như lâm, tốt, tốt, tốt. Tần Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, đem rượu trong chén toàn bộ uống vào. Chỉ trong chốc lát, Tần Phong liền không thắng tửu lực, té nằm trong bữa tiệc nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sấm. Sư tôn, hắn say. Trương Lộ trở lại Liễu Tùy Tâm một bên, thấp giọng nói, quả thật là một tên hề, là ta đa tâm sao? Liễu Tùy Tâm khá là khinh thường, lười nhác lại nhìn Tần Phong một cái, về phần còn lại lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang đệ tử. Cũng là để vì Tần Phong là tên hề, đối với hắn khá là khinh thị, cái này Vạn Kiếm trưởng lão, thực sự là mất mặt a. Đúng vậy a, người như hắn, sao có thể làm trưởng lão? Đem Phượng Tê Quan mặt mũi đều vứt sạch. Các loại dịch quan chủ sau khi trở về, nhất định sẽ hung hăng trách phạt hắn. Phượng Tê Quan trưởng lão đệ tử đều cảm thấy Tần Phong làm mất mặt Phượng Tê Quan, vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Công tử, người tội gì khổ như thế chứ? Cố Bắc Khuynh ở Tần Phong một bên tất lòng chiếu cố lấy. Nàng không hiểu Tần Phong vì sao như thế hành vi phóng túng, cố ý nhường mọi người khinh thị, nhưng là nàng biết rõ, Tần Phong hành động nhất định có nguyên nhân. Thương Tinh quan chủ, Dịch quan chủ cùng những người khác đâu? Vì sao chỉ có ba người các ngươi trở về? Phong trưởng lão hỏi thăm. Ai? Thương Tinh tử thở dài một tiếng, nói, một lời khó nói hết. Trưởng lão ngươi hẳn phải biết, mục đích của chúng ta chuyến này là Côn Lôn. Dịch quan chủ mưu trí vô song, chúng ta dựa theo kế hoạch tiến vào Côn Lôn, chỉ là không nghĩ tới Trụy Thiên Cốc quần yêu cũng tiến vào Côn Lôn. Một trận ác chiến, lưỡng bại câu thương, trừ bỏ ba người chúng ta, những người khác táng thân ở trong Côn Lôn. Cái gì? Quan chủ chết? Nghe được cái này tin dữ, tất cả mọi người ngẩn ra, chén rượu trong tay nhao nhao rơi xuống đất, ngã tứ phân ngũ liệt. Phong trưởng lão một lần đứng lên, nhìn chăm chú Thương Tinh tử, trầm giọng nói, Thương Tinh quan chủ, tửu có thể tùy tiện uống, lời lại không thể nói lung tung. Ngươi giải lời đồn, coi như ngươi là phó quan chủ, cũng là trọng tội. Cách làm người của ta, coi như phong trưởng lão không rõ ràng, các trưởng lão khác cũng hẳn phải biết, ta cho tới bây giờ đều không thích nói đùa. Dịch quan chủ cùng những người khác đúng là chết, trước khi chết, hắn đem quan chủ vị trí giao cho ta. Các ngươi nếu như vẫn là không tin, vật như vậy mọi người hẳn là nhận biết đi. Thương Tinh tử từ trong ngực lấy ra một vật, để lên bàn. Cái này là một cái toái phiến, Hồng Trần kiếm toái phiến. Ngày đó Tần Phong một kiếm chảm Dịch Hồng Trần, Hồng Trần kiếm chung người, kiếm thể sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến. Tần Phong đã sớm ngờ tới có chuyện hôm nay, bởi vậy tiện tay nhặt một mảnh, thả ở trong hỗn độn không gian, về sau lại giao cho Thương Tinh tử. Dịch Hồng Trần truyền vị cho Thương Tinh tử mấy câu nói, cũng là Tần Phong dạy hắn nói. Dịch Hồng Trần mặc dù là một cái không hơn không kém ngụy quân tử, nhưng là hắn ngụy trang quá tốt, biết rõ hắn mặt mũi thực người cực ít. Ở Phượng Tê Quan, Dịch Hồng Trần uy vọng rất cao, dựa theo Thương Tinh tử địa vị tư lịch, lúc đầu liền hẳn là hắn kế nhiệm quan chủ vị trí. Hơn nữa Dịch Hồng Trần truyền vị những lời này, Thương Tinh tử trở thành tân nhiệm Phượng Tê Quan quan chủ càng thêm ổn thỏa. Quả nhiên là Hồng Trần kiếm toái phiến, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong, quan chủ thật đã chết rồi. Phượng Tê Quan mọi người thất hồn lạc phách, nhao nhao co quắp ngồi dưới đất, không biết làm sao. Liễu Tùy Tâm chợt đứng lên, chén rượu trong tay đột nhiên quẳng xuống đất, quát to, đã Dịch Hồng Trần thật đã chết rồi, cái này liền không có gì đáng sợ. Động thủ, bá, bá, bá, lướt nhẹ qua Kiếm Sơn Trang đệ tử đã sớm chuẩn bị. Gặp Liễu Tùy Tâm Quảng Ly làm hiệu, bên hông trường kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, nằm ngang ở Phượng Tê Quan đệ tử cùng trưởng lão trên cổ. Liễu Tùy Tâm càng là tự mình xuất thủ, kiếm chỉ thương tinh tử mi tâm, lạnh lùng nói, đao kiếm không có mắt, ta khuyên quan chủ không nên phản kháng, miễn cho thương tiếc trung thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.